Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, heo da lại tỏa sáng tân xuân. Heo da không có việc gì, quá tốt rồi, hô, làm ta sợ muốn chết. Nghe Chu Hạo Thanh âm tức giận, mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhấc lên tâm rốt cục thoáng để xuống. Làm sao có thể, nhìn lấy nhảy nhót tưng bừng, đánh giám không có hướng hắn đánh tới Chu Hạo, Thương Tùng đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết xem như hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Chính diện đánh trúng Chu Hạo đều không có việc gì, thế thì còn đánh như thế nào? Chết, Thương Tùng giận mắt trừng trừng. Từng đạo lôi đình hướng về Chu Hạo đánh xuống. Chu Hạo bóng người như điện, phong lôi thiên dực nhanh như điện chớp, giống như một vệt kim quang, né tránh Thương Tùng công kích. Vừa mới cái kia một chút, kỳ thật hắn muốn tránh cũng là có thể tránh thoát, chỉ là hắn muốn thử xem thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực. Bạch, Chu Hạo đi vào Thương Tùng trước mặt, một quyền đánh ra. Oanh, Thương Tùng trường kiếm ngang lúc, chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên đại lực theo trên trường kiếm truyền đến. Không thể ngăn cản, thân thể chấn động, trong nháy mắt bị oanh bay. Thiên la địa võng, ngay tại Thương Tùng bị oanh bay trong nháy mắt, Chu Hạo há mồm phun một cái. Một trường tấm võng lớn màu vàng kim phun ra, dường như đánh cá một dạng, trong nháy mắt đem Thương Tùng bao lại. Thương Tùng pháp lực dâng trào, tả xung hữu đột, nhưng hắn càng dãy giụa, tấm võng lớn màu vàng kim đem hắn cuốn lấy càng gần, đem hắn bao thành một người nhục cầu. Soạt, mọi người xôn xao, đây là cái gì? Mạng nhện, heo da sẽ còn nôn lưới, lợi hại ta heo da. Vô số đệ tử, trưởng lão trợn mắt hốc mồm, kinh thán liên tục. Không nghĩ tới Chu Hạo sẽ còn một chiêu này. Công phu thần chư cũng là heo da. Chu Hạo một chân đá bay Thương Tùng, sau lưng phong lôi thiên dực nhất động, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại Thương Tùng trước mặt, lại một chân đá trở về. Kinh nghiệm cộng 1000. Thần thông, thần kiếm ngự lôi chân quyết, phanh phanh phanh phanh phanh. Trên bầu trời kim quang lấp lóe. Thương Tùng bị thiên la địa võng bao lại, dường như một cái bóng giống như bị Chu Hạo đá tới đá vào. Tê, vì Thương Tùng sư bá mặc niệm một phút đồng hồ. Hoa, heo da hảo lợi hại, ta cũng muốn đá bóng. Vô số thanh vân đệ tử tâm trí hướng về. Qua bá khí, sư phụ, Long Thủ Phong một mạch đệ tử sắc mặt trắng bệch, dường như đã mất đi tinh khí thần. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đích sư tôn lúc này bị người làm bóng cao su đá tới đá vào. Về sau có thể nói uy nghiêm quét rác, bọn họ Long Thủ Phong cũng sẽ thành một chuyện cười. Heo ra, thủ hạ lưu tình, gặp sự tình không sai biệt lắm. Đạo huyền thản nhiên từ không trung đi ra, hô lớn, tiểu huyền tử, làm gì? Nhìn qua đạo huyền, Chu Hạo không nhịn được nói. Đạo huyền trong lòng siết chặt, trước đó mặc dù đã tận khả năng đánh giá cao Chu Hạo, nhưng trải qua vừa rồi nhất chiến, hắn mới phát hiện còn đánh giá thấp Chu Hạo. Chu Hạo thực lực xa xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa thi triển cũng chưa biết chừng. Đối Chu Hạo kiêng kỵ càng đậm, heo ra, Thương Tùng sư đệ chắc hẳn cũng biết sai. Ngài thì dơ cao đánh khẽ thì tha hắn đi. Đạo huyền cầu tình, nói ra, ngươi nói tha cho thì lượn quanh. Heo ra chẳng phải là thật mất mặt. Chu Hạo đại híp mắt lại, móng vuốt nhỏ chỉ đạo huyền. Ngươi xem một chút heo ra thân này xinh đẹp lông vàng đều bị hắn làm hỏng rồi. Nhất định phải bồi thường. Heo ra muốn cái gì bồi thường? Đạo huyền hỏi. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải không buông tha, nhất định phải giết Thương Tùng liền tốt, linh dược, càng nhiều càng tốt, càng cao cấp hơn càng tốt. Chu Hạo mở miệng, lúc này không ăn cướp một phen, chờ đến khi nào? Heo ra, ta chỗ này có một gốc vạn năm linh dược, ngài thấy thế nào? Đạo Huyền trầm ngâm mở miệng, hắn đã đem Chu Hạo làm thành thanh vân linh thú, phí tổn điểm linh dược lắng lại sự kiện này vẫn là rất tình nguyện. Lấy ra heo ra nhìn xem. Chu Hạo nói xong, Đạo Huyền đem linh dược đưa lên. Chu Hạo cũng không khách khí, trực tiếp một miệng nuốt vào. Năng lượng cộng 5000, lại thêm 10000 gốc phổ thông linh dược. Chu Hạo bĩu môi, nói ra, một vạn năm linh dược mới gia tăng 5000 điểm năng lượng, cũng thì tương đương với 500 gốc phổ thông linh dược. Có thể đợi chút nữa cho heo ra đưa tới. Đạo Huyền đáp, tuy nhiên hơi nhiều, nhưng những thứ này phổ thông linh dược đối thanh vân môn tới nói còn không là vấn đề. Chu Hạo hài lòng gật đầu, nhìn lấy chính mình một thân đen thui, cau mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăng cấp, bạch, sau một khắc, tại vạn chúng chú mục bên trong một đạo nồng đậm đến cực hạn dường như sinh mệnh trường hà giống. Như hải dương màu xanh lục bao phủ Chu Hạo, chỉ một thoáng, Chu Hạo khí tức trên thân liên tục tăng lên, từng cây đốt cháy khét lông vàng chóc ra, tân sinh lông vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra. Kim quang rạng rỡ, mềm mại bóng loáng, cứng cỏi vô cùng, có thể nói, lúc này Chu Hạo trên thân rút một cọng lông xuống tới, đều có thể luyện chế một kiện không tệ pháp bảo. Là heo gia hộ pháp. Đạo Huyền ánh mắt ngưng tụ, cảm thụ Chu Hạo đột phá, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đối với bốn phía truyền âm nói, nhất thời, từng đạo lưu quang phi tốc chạy đến, lại là các phong thủ tòa, thủ hộ bốn phía, vì Chu Hạo hộ pháp. Ngô ngô, thật thoải mái. Chu Hạo nhịn không được rên rỉ lên tiếng, thể nội huyết nhục cốt cách phi tốc thuế biến, huyết dịch như là trường giang sông lớn, dâng trào không thôi, cốt cách tản ra nhàn nhạt vàng rực, tràn ngập cái này bất hủ bất diệt vận vị. Kèn kẹt, tiểu quyền quyền nắm chặt lại, không gian tạo nên từng cơn sóng gợn, phảng phất muốn phá vỡ đi ra, đây là muốn thành tiên. Đạo Huyền cùng các phong bài quá sợ hãi, trong lòng tràn đầy kinh hãi, thì là năm đó Thái Thanh cảnh Thanh Diệp tổ sư cũng lay không động được không gian. Chỉ có trong truyền thuyết chưa bao giờ được chứng thực qua tiên mới có thể. Xem ra heo ra lực lượng đã đạt tới giới này đỉnh điểm. Toàn lực bạo phát, đánh phá không gian không là vấn đề. Chu Hạo mở mắt ra, cảm thụ thể nội lưu động lực lượng kinh khủng, trong lòng mừng rỡ không thôi, lúc này so trước đó cường đại gấp trăm ngàn lần còn chưa hết. Loại này cường đại là từ trong ra ngoài phát sinh thuế biến cường đại, không phải thi triển đại tiểu như ý thần thông lúc tăng phúc có thể so. Chúc mừng heo gia tu vi đột phá, thành tiên chi ở trong tầm tay. Đạo Huyền kích động không so. Gặp Chu Hạo đột phá hoàn thành, bận bịu chúc mừng, lúc này, nhìn Chu Hạo ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng cuồng nhiệt. Bây giờ Chu Hạo có thể nói đã siêu việt thanh vân các đời tổ sư, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, không đúng, đệ nhất heo. Chúc mừng heo gia tu vi đột phá, thành tiên ở trong tầm tay. Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Thương Chính Lương bọn người theo chúc mừng, nhìn Chu Hạo ánh mắt cũng là triệt để thay đổi. Trước đó, Chu Hạo tuy nhiên lợi hại, nhưng trong mắt bọn hắn không phải không thể chiến thắng, mà lại Chu Hạo là linh thú. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không có quá để ý. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, lấy Chu Hạo tiện tay một nắm, liền có thể dung chuyển không gian thực lực kinh khủng, đủ để quét ngang toàn bộ thần châu đất đai chính ma lưỡng đảo. Có Chu Hạo tại, bọn họ thanh vân đã định trước muốn quật khởi. Không khách khí. Chu Hạo gật gật đầu, một chút bắn đến Thủy Nguyệt trong ngực nằm. duỗi lưng một cái, heo da buồn ngủ, nhớ đến đem heo da linh dược đưa tới. Heo da yên tâm, đợi chút nữa thì cho heo da đưa tới. Đạo Huyền cung kính nói, Chu Hạo gật gật đầu, không để ý mọi người, ý thức nhìn về phía chư thần chi quang. Bây giờ hắn có thể nói tài đại khí thô, trực tiếp phân phó nói, tất cả lấy được thần thông toàn bộ thăng cấp, thu hoạch thần kiếm ngự lôi chân quyết, tiêu hao 100 năng lượng cùng kinh nghiệm, huyễn ảnh phân thân thăng cấp phân thân thuật, tiêu hao 100 năng lượng cùng kinh nghiệm, tử cực ma đồng thăng cấp cửu u ma đồng, tiêu hao 100 năng lượng cùng kinh nghiệm, tỏa hồn liên thăng cấp phược long tác, tiêu hao 100 năng lượng cùng kinh nghiệm, hải tâm trọng thủy thăng cấp thiên tâm nhược thủy, tiêu hao 200 năng lượng cùng kinh nghiệm, tật phong cung, mặc hồn thương dung hợp thăng cấp chấn thiên cung, xuyên vân tiễn, tiêu hao 100 năng lượng cùng kinh nghiệm, thu hoạch thần thông thần kiếm ngự lôi chân quyết, chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 5, năng lượng không đến 100.000, kinh nghiệm không đến 100.000, năng lượng 40.1 vạn kinh nghiệm, 1.2 vạn thế giới. Không, chú thích, tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể mặc con thoi thế giới. Công pháp, Thái âm chân công 1 tầng, năng lượng không đến 1.000, kinh nghiệm không đến 1.000, thần thông, thần kiếm ngự lôi chân quyết, đại tiểu như ý, phong lôi thiên dực, bất diệt kim thân, thôn nhật, thiên la địa võng, lưỡi hái tử thần, vạn độc bất xâm, kỳ lân cước, ngũ hành thần độn, phân thân thuật, cửu u ma đồng, phược long tác, thiên tâm nhược thủy, chấn thiên cung, xuyên vân tiễn ba lô, ba đầu, đột phá, chữa trị, đột phá, năng lượng không, một, kinh nghiệm không, một, thần kiếm ngự lôi chân quyết có, xem ra có thể đi tìm đại bảo kiếm, về sau ai dám không phục, heo ra liền lấy đại bảo kiếm dùng thần sét đánh hắn. Nhìn qua biến hóa to lớn chư thần chi quang, Chu Hạo tâm lý mỹ mỹ nghĩ đến, về sau hắn cũng có thể không dùng cùng người cận chiến, cũng có thể trở thành một tên pháp sư trang bức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.